vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhụy Trạch bĩu môi, quần bơi của anh màu đỏ. Ánh mắt Khương Mạn chê bai nhìn anh ta. Anh làm ảnh hưởng đến công việc của bọn em rồi. Advertisement, anh cũng không định lộ mặt đâu, không phải là em gái gọi anh ra sao? Giọng điệu anh ta có chút ấm ức, nghe thấy tiếng, em gái, đó, khóe miệng Khương Mạn giật giật có chút không thoải mái. Đặc biệt là dáng vẻ ấm ức hiện tại của Khương Nhụy Trạch, rõ ràng anh ta là một con sói hoang mà giờ lại biến thành husky. Advertisement, Khương Mạn xoa xoa thái dương. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em nhớ cách anh giao tiếp với em không phải như thế này. Chuyện đó anh ta còn không dám nhớ lại. Khương Nhụy Trạch nhớ lại mình đã bán em gái để cầu vinh như thế nào, anh ta cảm thấy đầu gối mình như sắp bị mũi tên xuyên qua. Anh ta trừng mắt nhìn Bạc Hạc Hiên, tất cả là lỗi của cậu, đồ xấu xa. Bạc ảnh đế tỏ vẻ thờ ơ và phớt lờ anh ta. Chấm, ánh mắt Khương Mạn nhìn qua nhìn lại hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Vẻ mặt cô thay đổi, li ba mét môi, nuốt nước miếng, không kìm được hít thở vài hơi. Cuối cùng, để giấu nỗi lòng của mình, cô hỏi một cách thận trọng. Vậy thì, có phải là do em không hiểu chuyện không? Khương Nhụy Trạch thở phào nhẹ nhõm, người như muốn lìa làm đôi, nhưng vẫn an ủi nói. Em biết vậy là tốt rồi. Em mau hiểu chuyện một chút, tránh xa tên bạc lang sói này ra. Bạc ảnh đế lại có một ngụ ý khác lúc đó, suýt chút nữa anh không kìm được mà đấm anh vợ tương lai một cái. Sao tự dưng lại lạc sang chủ đề khác rồi, ông nói gà bà nói vịt. Hai anh em các người có biết là mình đang nói gì không? Khương Nhụy Trạch, anh cố gắng bình tĩnh để gọi tên đối phương, nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu câm miệng lại, Khương Husky tính khí hung dữ. Sau khi nhìn vào đôi mắt đen đó, anh ta nuốt nước bọt và ngoan ngoãn im lặng. Ôi trời ơi, lần trước lão Hiên dùng giọng điệu này để gọi tên đầy đủ của anh ta là ở rớt, lần đó đã suýt nữa anh ta bị đánh đến tàn phế. Thấy vậy, Khương Mạn lại khẽ xì một tiếng, cô nhìn Bạc Hạc Hiên với một ánh mắt khác rồi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Sau đó cô hạ giọng, khó hiểu hỏi, vậy hóa ra anh là công à? Khi cô nói, Khương Nhụy Trạch cũng thò đầu qua để nghe trộm hỏi. Công là cái quái gì? Khương Mạn kinh ngạc, anh không biết à, Khương Husky, tại sao anh lại phải biết? Bạc Hạc Hiên nhắm mắt lại, có chút tuyệt vọng, hít thở sâu vài cái và không thể mỉm cười nữa. Chỉ có thể trách anh đã biết quá nhiều sau khi đọc. Báu vật trong tay, của Amway, cách chương.